Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 411, Nộ Nhị Cáp xích chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thành Lương nhíu mày nhìn về phía Nỗ Nhị Cáp xích, gật đầu nhẹ nhàng, coi như là chào hỏi, tuy nhiên, thái độ của hắn không còn lạnh lùng như trước. "Đây." Nỗ Nhị Cáp xích lại nhìn về phía Lý Như Tùng, cúi chào. "Đại ca." Nỗ Nhị Cáp xích đã từng được Lý Thành Lương đem theo bên mình, nên cũng khá quen thuộc với mọi người trong nhà Lý Phủ, mặc dù có những tin đồn rằng Nỗ Nhị Cáp xích đã quân quýt với một người tiểu thiếp của Lý Thành Lương và bị đuổi khỏi nhà Lý Phủ, nhưng tin đồn này chưa bao giờ được xác nhận. Lý Như Tùng nhìn nhẹ nhàng gật đầu. Nỗ Nhị Cáp xích dũng cảm hỏi, "Nghĩa phủ, không biết buổi tiệc hôm nay là để làm?" Lúc này, từ ngoài sân đến một tiếng la to, "Trấn phủ sử đại nhân đến rồi." Theo tiếng la, Lâm Mang cưỡi trên tỷ hưu bước vào từ từ. "Đúng, đã cưỡi trên tỷ hưu," vẻ mặt lạnh lùng. Lý Thành Lương nhìn nhẹ nhàng nhìn qua Lâm Mang, ánh mắt của Lâm Mang từ từ quét qua, cuối cùng dừng lại trên người Lý Thành Lương, hai bên ánh mắt chạm nhau. Lâm Mang nói lạnh lùng, "Bệ hạ khẩu dụ." Lý Thành Lương mặt đổi sắc, vội vàng đứng dậy, quỳ gối một chân. Các binh sĩ xung quanh cũng cùng quỳ gối. Lúc này, các người đến từ các bộ lạc khác cũng gặp khó khăn. Mặc dù họ mang cương vị là quan của Đại Minh, nhưng trong lòng họ không có sự kính sợ đối với hoàng đế. Nếu quỳ thì không muốn, không quỳ thì vương của Liêu Đông cũng đã quỳ rồi, Nỗ Nhị Cáp xích cũng quỳ xuống. Lâm Mang cũng không để ý, trời bắt đầu rơi tuyết. Tuyết rơi lên áo giáp của Lý Thành Lương. Trong tiếng gió tuyết, giọng nói của Lâm Mang vang lên từ từ. "Cẩm Y vệ trấn, phủ ti Lâm Mang nhận chức vụ giám sát quân tình ở Liêu Đông, kiểm tra mọi việc ở Liêu Đông, kiểm tra kỷ luật quân đội." Lý Thành Lương bất ngờ. "Gia hòa này." Lâm Mang lạnh lùng nói. "Lý Tổng Binh, người đã nghe rõ mệnh lệnh của bệ hạ chưa?" Lý Thành Lương đứng dậy, chắp tay nói. "Lý mỗ tuân mệnh." Những ngày qua, hắn đã đợi tin từ trong cung. Ngay từ khi đi đến Kiến Châu, hắn đã xin thánh chỉ từ cung điện. Có thân phận là Cẩm Y vệ, dù chỉ là một phần khẩu dụ cũng đủ. Tất nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ là giả truyền thánh chỉ. Lâm Mang đặt tay lên đao, hỏi, "Ai là thành chủ Đồ Luân thành Nỗ Nhị Cáp xích?" Nỗ Nhị Cáp xích vừa đứng dậy thì ngạc nhiên. Mọi người đều nhìn về phía Nỗ Nhị Cáp xích, nghĩ, gia hòa này thật là may mắn. Từ lúc nhìn thấy mọi người quay đầu nhìn, Lâm Mang đã xác nhận. Nhẹ nhàng vỗ về tỳ hưu, Nỗ Nhị Cáp xích nhìn lên Lâm Mang, chắp tay hành lễ rồi nói, "Bái kiến đại nhân." Chỉ là chưa nói xong, Lâm Mang đã rút đao. Một đao này nhanh đến cực điểm. Ông, cùng với tiếng đao vang lên, trong một khoảnh khắc, tất cả ánh mắt như bị thanh đao này lấp đầy. Tất cả mọi người đều im lặng trong một đao này. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có Lý Thành Lương, Lý Như Tùng và Nỗ Nhị Cáp xích mới phản ứng kịp. Lý Thành Lương muốn ra tay, nhưng hắn do dự. Nếu hắn ra tay, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Nỗ Nhị Cáp xích hiểu rõ tầm quan trọng của sức mạnh cá nhân, nên hắn đã luôn rèn luyện võ thuật truyền thống của Đại Minh và sức mạnh của hắn đã không yếu, đã đạt đến thiên cương bát trọng. Nhưng dưới một đao này, hắn lại không có sức phản kháng, thậm chí suy nghĩ cũng dừng lại. Phốc phốc, một cơn gió nhẹ và lạnh. Khi gió tan đi, trên trán Nỗ Nhị Cáp xích từ từ nứt ra một vết nhỏ. Ngay sau đó, cả cơ thể bị chia làm hai. Nỗ Nhị Cáp xích chết. Im lặng, trong sân, một cảnh tĩnh lặng bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều bất ngờ ngồi dậy. Trên tường cao bên ngoài sân, những Cẩm Y vệ cầm theo vũ khí kình nỏ xuất hiện đầy sát ý. Lý Thành Lương ngạc nhiên ngồi dậy và nói lớn, "Lâm đại nhân, đủ rồi, chuyện này đến đây là đủ rồi, hãy ngồi xuống." Lâm Mang lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo. Lý Thành Lương mặt đen lại và nói lạnh lùng, "Đây là Liêu Đông." Lâm Mang trở nên lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy ý chí giết chóc. Hắn lạnh giọng nói, "Đây là Đại Minh, bản quan ta đã nói, ngồi xuống." "Lý Tổng Binh, nuôi giặc trong nhà không phải là nuôi hổ gây họa." Nghe lời này, Lý Thành Lương có biểu hiện nhíu mày. Lâm Mang trực tiếp chỉ đao, lạnh lùng nói, "Bắn mũi tên." Sau tiếng hét, các Cẩm Y vệ xung quanh cùng lúc bắn mũi tên. Trong chốc lát, mưa mũi tên bắn khắp nơi. Ở bên ngoài Lý Phủ, những người đi bộ bình thường trên đường đột nhiên lột áo, để lộ bộ đồ phi ngư phục. Từng thanh tú xuân đao được rút ra từ khắp nơi. Giết! Một người cẩm y vệ hét lớn. Hàng trăm người cẩm y vệ tập trung im lặng, tấn công từ khắp mọi nơi trong thành trì do các thủ lĩnh các bộ lạc mang đến. Toàn bộ thành trì Quảng Ninh thành bị cuốn vào một cuộc giết chóc. Trong cơn bão tuyết, tiếng tang thương vang lên. Cách Chương.